Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 305 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới sự hỗ trợ của Lâm Thần Y, đám người của Tử Huyền Thiên cũng an toàn tiến vào bên trong mật thất. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn bằng đồng. Trên cánh cửa bằng đồng đó có hai bức phù điêu cuồng sư vô cùng hung ác. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, dùng lực mở cánh cửa ra. Âm thanh kẽo kẹt vang lên, cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong hết thảy bày ra trước mặt mọi người. Vệ Hoàng Công bị khung cảnh bên trong làm cho choáng váng đầu óc. Đằng sau cánh cửa là một mật thất cực kỳ rộng lớn, là nơi cất giữ rất nhiều quan tài. Tại trung tâm mật thất là một cỗ quan tài bằng đồng. Đám người đi tới phát hiện mỗi một quan tài đều có bảng hiệu rõ ràng. Phan Lâm nhìn lướt qua, cảm khái nói. Thì ra, mật thất này lại chính là lăng mộ tổ tiên của Thái Vũ Miếu. Chỉ tiếc, Thái Vũ Thần Miếu đã suy thoái. Thái Vũ Thần Nữ là người cuối cùng của Thái Vũ Thần Miếu. Đợi bà ta vừa chết, thế gian này sẽ không còn lại cái gọi là Thái Vũ Thần Miếu nữa. Vệ Hoàng Công thở dài. Lâm Thần Y, vệ sư huynh, nơi này nếu là lăng mộ Thái Vũ, phải chăng cũng sẽ cất giấu những bảo vật khác? Lúc này, có người nhịn không được mà nói. Tiếng nói vừa dứt, tất cả người của Tử Huyền Thiên đều xôn xao bàn tán. Nếu như không thì chúng ta mở quan tài ra xem thử đi. Có người đề nghị. Vệ Hoàng Công cũng có chút động tâm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, nên mở hay là không đây? Mở quan tài sao? Phan Lâm hử lạnh một tiếng lắc đầu. Chuyện khai quật mồ mả là không nên làm đâu. Huống chi nơi này đã trở thành nơi giao đấu của biết bao nhiêu cao thủ võ lâm. Các người nghĩ nơi này còn sót lại thứ gì sao? Sợ là đã sớm bị những cao thủ lúc trước tới đây mang đi cả rồi. Như vậy sao? Chúng đệ tử tròn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói. Lâm Thần Y, chúng tôi đều nghe theo ngài. Phan Lâm đắc quyết không mở quan tài, bọn hắn tự khắc đã không dám làm trái ý. Dù cho có nhiều kẻ, vẫn cứ ít nhiều động lòng tham. Lâm Thần Y, đá Thái Vũ, rốt cuộc, là giấu ở đâu đây? Vệ Hoàng Công đưa mắt liếc nhìn xung quanh, sau đó hoang mang hỏi. Phan Lâm đi đến góc trong cùng của mật thất, liền nhìn thấy một bia đá lớn. Tấm bia này tuy đã nát, nhưng từ chỗ vụn vỡ đó vẫn lờ mờ thấy được bút tích. Thái Vũ. Phan Lâm cầm lấy một viên đá, bình tĩnh nói. Đây chính là đá Thái Vũ, chứ đâu. Là đây sao? Đám người hoang mang, có chút nghi ngại. Được rồi, chúng ta mau trở về đi. Phan Lâm không muốn mất thêm thời gian nữa, lên tiếng thúc giục chúng đệ tử mau chóng rời khỏi nơi này. Mọi người gật đầu chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, bên ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân dồn dập. Mọi người giật mình, hô hấp bắt đầu rối loạn. Vệ Hoàng Công thấp giọng hô lên. Không tốt, có người đến. Chuẩn bị động thủ. Đệ tử của Tử Huyền Thiên lập tức rút đao kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà Phan Lâm lại quát khẽ. Không cần động thủ đâu, nhanh chóng trốn đi. Trốn đi sao? Mọi người sững sờ. Chúng ta đã tiêu hao không ít sức lực. Nếu như còn tiếp tục giao đấu, sợ là chúng ta sẽ rất nhanh bị suy kiệt mất. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó kiếm một cỗ quan tài gần đó để ẩn nấp. Mọi người nhìn nhau rất nhanh đều tìm được chỗ trốn. Kỳ thực, những môn đệ này cũng không biết Phan Lâm khi nãy cùng với hình nhân giao đấu đã tiêu tốn biết bao nhiêu công lực. Hơn nữa, cánh cửa đồng mở lối vào đây cũng đã phải tiêu tốn rất nhiều công sức mới có thể mở ra được. Nếu đổi lại là bọn người vệ hoàng công, chỉ sợ phải tiêu tốn mấy canh giờ mới có thể mở được cửa mà vào tới đây. Phan Lâm hiện tại đã tiêu tốn một phần công lực. Nếu tiếp tục giao đấu với bọn người bên ngoài, hoàn toàn vẫn dư khả năng. Nhưng nếu như giết hết một đoàn người, lại một đoàn người khác kéo đến, cứ liên tiếp như thế, thể lực sẽ sa sút rất nhanh. Một khi gặp phải Thái Thương Long, coi như là phiền phức lớn rồi. Cho nên Phan Lâm quyết định, tạm thời cứ nên tránh bọn người này trước. Rất nhanh, người ngoài cửa đã vào tới nơi, đại khái khoảng mười mấy tên. Bọn hắn đều bị trọng thương, thân thể máu me be bét. Có lẽ đã suýt mất mạng mới tới được nơi này. Là bọn người Bắc Hiên Trường. Vệ Hoàng Công thấp giọng nói. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà tới được đây. Thái Thương Long đâu? Bị giết rồi sao? Không biết. Chẳng qua nhìn bộ dạng của bọn hắn giống như là rất bối rối. Người của Tử Huyền Thiên bí mật trao đổi với nhau. Nơi này chính là căn cứ địa bí mật của mật thất sao? Làm sao lại có nhiều quan tài như vậy chứ? Trưởng môn, cái kia tựa như là Thái Vũ Thạch đó. Những đệ tử này đã phát hiện ra bia mộ bị vỡ, lập tức la lên. Cái gì? Tìm được rồi. Mau, mau chóng rời khỏi nơi này đi. Đừng ở đây làm lãng phí thêm thời gian nữa. Một trưởng lão lên tiếng nhắc nhở. Bọn đệ tử không ngừng tiến tới tranh giành. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp. Cùng với tiếng bước chân đó còn có một cỗ sát khí vô cùng nặng nề nữa. Thái Thường Long đến rồi. Phan Lâm cau mày. Trưởng môn, hắn đến rồi, hắn đến rồi. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Bọn người Bắc Hiên Trường liền kinh sợ, hoảng loạn. Đoàn người Tử Huyền Thiên đều giật nảy mình. Tình cảnh này đủ để biết bọn người Bắc Hiên Trường cũng là vừa mới trốn thoát để tới được đây. Lần này thì phiền phức to rồi. Vệ Hoàng Công sắc mặt nghiêm túc. Đám người còn lại của Tử Huyền Thiên cũng là hoảng sợ không thôi. Thần kinh căng như chảo, cầu khẩn không bị Thái Thương Long phát hiện ra. Mẹ kiếp, thật là xui xẻo. Tất cả đều chạy toán loạn theo hướng bảy đường khác nhau. Vì cớ nào mà Thái Thương Long lại chọn cùng con đường với chúng ta kia chứ? Một trưởng lão phẫn nộ chửi thề. Sau đó thì rút kiếm hô to. Chúng đệ tử nghe lệnh, theo tôi quyết chiến trận này. Tuân lệnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ âm thanh đồng thanh đó. Nhìn điều bộ này, căn bản là đã sợ vỡ mật. Đâu còn có năng lực để cùng với Thái Thương Long chém giết đây. Ngu xuẩn, các người sợ hãi cái gì? Lớn không được, chính là một chữ chết. Dù sao thì cũng là chết. Vì sao không cùng với hắn liều mạng một phen chứ? Đại trưởng lão chửi mắng một trận. Thế nhưng là trưởng môn cùng với nhiều người như vậy còn không đấu lại Thái Thương Long. Chúng ta sức cùng lực kiệt, lấy gì ra để đấu lại hắn đây? Chúng ta xông lên, đều phải chết hết. Đám người run rẩy, đứng còn không vững, nói gì tới chém giết nhau nữa đây? Các người... Trưởng lão liền nổi giận, không thôi. Lúc này, ngoài mật thất truyền đến âm thanh. Một đám chuột nhắt các người, như thế mà lại chạy loạn. Chẳng phải là các người muốn giết chết ta hay sao? Ta đã tới rồi đây. Dũng khí khi nãy của các người bị chó ăn mất rồi sao? Thành âm vừa dứt, liền nhìn thấy Thái Thương Long mặt không biểu tình, nhàn nhã bước vào mật thất. Tất cả lũ người bên trong đều kinh hồn bạt vía. Thời khắc này, Thái Thương Long toàn thân trên dưới đều nhuộm máu tươi. Tóc của hắn đã bị nhuộm đỏ, tựa như là ma thần, nhìn vô cùng đáng sợ. Thái Thương Long, người chớ đắc ý, lão tử không sợ ngươi đâu. Trưởng lão liền nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay, dẫu ta có chết, cũng phải lột da, dốc thịt của nhà ngươi xuống. Nói xong, liền lao mình về phía Thái Thương Long. Nhưng đáng tiếc, chỉ vừa mới tới gần, kiếm chưa kịp vung lên, đã bị Thái Thương Long một trường giết chết. Trưởng lão rất nhanh, liền bị đôi tay như kiếm sắc của Thái Thương Long xé làm ba mảnh, thê thảm. Trưởng lão, chúng đệ tử thấy thế thì liền gào thét không xong. Bọn chuột nhắt, chỉ có thế mà dám đấu với ta sao? Đúng là có mắt như mù. Ngày hôm nay, các người có chết cũng không hết tội. Thái Thương Long giận dữ mà quát thét. Loại thủ đoạn này khiến cho bọn người của Tử Huyền Thiên đang ẩn nấp, giận hết cả tóc gáy. Quá nhẫn tâm. Về phần môn đệ còn lại, đều đã bị dọa tới khiếp sợ. Đâu ai còn có thể chém giết, mà căn bản là không thể chém giết nổi tên này. Hắn quá mạnh. Long Thiên Kiều, bỏ qua cho chúng tôi đi. Chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi hồ đồ, là chúng tôi hồ đồ. Chúng tôi bị ma quỷ ám ảnh, mới dám đấu lại ngài. Chúng tôi từ nay không dám nữa. Long Thiên Kiêu, van xin ngài hãy cho chúng tôi một con đường sống. Chỉ cần ngài không giết chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Đúng, làm trâu làm ngựa, van cầu ngài. Long Thiên Kiêu, thương Long Thiên Kiêu. Mọi người điên cuồng cầu xin tha thứ, điên cuồng dập đầu, nước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy ra ngoài. Nhưng mà Thái Thương Long, mặt không có biểu tình, cứ tiếp tục giết không thương tiếc. Một loạt âm thanh quỷ dị vang lên, lũ người kia, tất cả đều bị xé làm trăm mảnh. Làm trâu làm ngựa cho tôi sao? Lũ phế vật, xúc sinh các người mà xứng sao? Tất cả người của Tử Huyền Thiên đều sừng sốt, lạnh người. Đây là cực kỳ tàn bạo rồi, quá đáng sợ. Đây chính là tam đẳng thiên kiêu sao? Quả thực là sát thần mới đúng. Còn chưa đợi đám người của Tử Huyền Thiên kịp hoàn hồn lại, Thái Thường Long đã ở bên kia, úp úp mờ mờ nói. Làm cái gì mà giấu đầu hở đuôi vậy? Đều cút ra đây cho tôi, mau lên! Nghe được câu này, những người của Tử Huyền Thiên còn đang ẩn náu liền lập tức sợ hãi. Bị phát hiện rồi sao? Lúc này thế mà lại bị phát hiện. Đám người có chút hoảng sợ. Phan Lâm thấy thế, cũng không còn kiên trì được nữa, trực tiếp từ phía sau quan tài đi ra. Tôi cảm thấy bọn tôi đều đã ẩn náu rất kỹ. Làm thế nào mà ngươi có thể phát hiện ra bọn tôi được chứ? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản. Chỉ bằng mấy tên chuột bọ lúc nãy, căn bản là không có khả năng, trong nháy mắt liền mở được cánh cửa kia. Lúc ta mở cửa, liền phát hiện nó như thế mà nặng đến ngàn cân. Bọn hắn bị ta truy sát đến kiệt sức. Sao còn có thể liền đẩy được cánh cửa ra chứ? Cho nên nơi này sớm đã có người đến trước rồi. Thái Thường Long cười nhạt nói, ánh mắt lại rơi vào Phan Lâm, thăm dò có chút hoang mang. Thái Thường Long nhìn người trước mặt, thấy có chút quen mắt, nhưng đã gặp ở đâu thì hắn nhất thời chưa nhớ ra được. Không hổ là Tam Đằng Thiên Kiêu, người rất biết suy đoán. Phan Lâm không chút e sợ mà trả lời ngay, không cần phải khen tôi, hay nịnh nọt tôi làm gì cả. Chỉ có một chút nữa thôi, lũ các người cũng liền phải xuống địa ngục. Tôi trước khi vào đây đã nói rất rõ, gặp kẻ nào giết chết không tha. Các người ngoan cố không chịu nghe lời, vậy thì cũng đừng trách tôi sao lại độc ác. Thái Thường Long đằng đằng sát khí hướng những người này bước tới. Đám đệ tử của Tử Huyền Thiên mặt mày biến sắc, không giấu được sự sợ hãi. Vệ Hoàng Công cũng là toàn thân bất động, ngơ ngác nhìn Thái Thường Long. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết là phải làm như thế nào mới được đây. Nhưng mà Phan Lâm lại có vẻ bình tĩnh. Anh ta nói, muốn giao đấu, vậy được thôi, chúng ta tỉ thí xem sao. Chẳng qua là nơi này không thể thi triển hết công lực. Tôi với anh ra ngoài đọ sức. Anh thấy sao? Lời này vừa nói xong, Thái Thương Long lông mày đã bỗng nhiên nhăn chặt lại. Đấu với tôi sao? Anh quả thực là thú vị đấy. Rồi sao nữa? Lũ tôm như cá thối các người mà đòi thi đấu với tôi sao? Làm sao? Thái Thương Long người thật sự coi mình là vô địch thiên hạ sao? Phan Lâm khẽ cười nói. Vậy thì ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Ta không cảm thấy ngươi có mấy phần lợi hại. Tiêu diệt ngươi với ta dễ như trở bàn tay thôi. Ngông cuồng, chết tiệt. Thái Thường Long buồn bực hừ lạnh nói. Đã như vậy thì liền động thủ đi. Làm gì mà phải ra ngoài chứ? Ta liền muốn xem kẻ như ngươi thì bằng cách nào mà đấu lại ta được. Dứt lời liền muốn động thủ. Khoan đã. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Sợ rồi sao? Sợ ư? Không hề. Ta không phải đã nói rồi sao? Nơi này quá nhỏ, không thích hợp để đánh nhau đâu. Tên thối thà, người có khả năng gì mà phách lối như vậy chứ? Còn ngại nơi đây nhỏ sao? Người cho là mình là thần thông quảng đại lắm sao? Thái Thường Long trừng mắt chửi mắng. Phan Lâm không buồn không giận, chỉ vào đám người Tử Huyền Thiên. Ta cũng không có nói là ta đấu với ngươi. Đánh với ngươi chính là những người này đó. Cái gì? Thái Thường Long sắc mặt bỗng nhiên khó hiểu. Lâm Thần Y, ngài nói cái gì? Chúng ta cùng với Thái Thương Long đánh một trận sao? Ngài đừng có nói giỡn nữa. Chúng tôi há có thể là đối thủ của Thái Thương Long chứ? Ngài đây là đang mang tính mạng của chúng tôi ra để dâng lên cho hắn ta sao? Đám người nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa thì quỳ gối dưới đất để xin tha. Trong mắt của bọn họ, Thái Thương Long giống như là thánh sống vậy. Bọn hắn lấy gì ra để mà cùng với người này so tài cao thấp đây? Nhưng mà Phan Lâm lại nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, không cần phải sợ hãi, chỉ cần tin tưởng vào chính mình thôi, các người liền có thể chiến đấu thắng hắn. Cái này... Mọi người trong Tử Huyền Thiên đều á khẩu, không nói nên lời. Thái Thường Long thì cười lạnh, người đã nói như vậy, vậy thì tốt thôi, ta sẽ cho các ngươi cơ hội, ta liền ra bên ngoài chờ các ngươi, nơi đó cũng đủ lớn đi. Cho dù nơi này cũng liền là một con đường, ta ngược lại muốn xem các người có bản lĩnh gì mà dám ở trước mặt bổn thiên kiêu ta đây lớn giọng. Dứt lời, Thái Thường Long lập tức cướp lấy một viên đá, sau đó quay người trở ra ngoài. Tử Huyền Thiên bị dọa cho tối tăm mặt mày, tất cả mọi người đều từ trên xuống dưới đưa mắt nhìn nhau, lo sợ không thôi. Lúc này Phan Lâm lại không chút lo sợ, trực tiếp chỉ ra phía ngoài. Mau, giết chết hắn đi. Giết hắn sao? Lấy cái gì mà giết đây? Dựa vào cái gì để giết được đây? Đây chính là tam đẳng thiên kiêu, chứ không phải là thứ hạng tầm thường. Đây có khác nào là thần linh tái thế, sức mạnh vô song. Bọn hắn như thế nào mà đi khiêu chiến với người khác chứ? Chỉ sợ, để Thiên Diệp tới, đối mặt với Thái Thương Long cũng là cúi đầu nghe lệnh. Đám người tâm loạn như ma, sợ hãi không thôi. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi mau lên! Phan Lâm đi tới cửa, thấy mọi người còn đứng tại chỗ, không khỏi hô lớn. Đúng đúng, Lâm Thần Y. Vệ Hoàng Công toàn thân run rẩy, vội vàng đi theo tới. Những người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thì vẫn là hướng về phía Đại Môn Quan đi tiếp. Sư huynh, Lâm Thần Y, hắn sẽ không đem chúng ta làm bia đỡ đạn, định dùng chúng ta để ngăn chặn Thái Thương Long, sau đó một mình trốn đi đấy chứ? Lúc này một tên đệ tử nhịn không được mà rung động nói. Tiếng nói rơi xuống đất, những người còn lại thì đều không lên tiếng. Thật lâu sau mới có một vị sư huynh khàn khàn nói. Cho dù có là như vậy thì chúng ta cũng nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của phó trưởng môn đã giao phó. Chúng ta bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn cho Lâm Thần Y. Thế nên hôm nay, dù có phải chết dưới tay của Thái Thương Long, chúng ta cũng không thể để cho Lâm Thần Y tử chiến. Bằng không, nếu như có thoát được ra khỏi nơi này thì cũng không còn đường để quay về Tử Huyền Thiên nữa. Đám người yên lặng gật đầu, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lúc này chỉ có thể nghe theo Phan Lâm thu xếp. Kết quả là mỗi người đều ôm một lòng quyết tâm, đi qua hành lang, chờ ra khu vực rộng rãi ban đầu. Giờ phút này, mảnh đất trống đã là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Đám người hãi hùng khiếp vía, trừng lớn mắt, nhìn qua đầy dãy thi thể đang nằm la liệt dưới chân. Đây đều là Thái Thương Long giết chết ư? Biết bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu hào kiệt, giờ phút này đã hoàn toàn thành thi thể lạnh băng. Đây chính là uy phong của Thái Thương Long, thật sự đáng sợ. Mọi người tê dại cả da đầu, sĩ khí hoàn toàn bị thiêu rụi. Cùng với cao thủ như vậy giao đấu, chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Tới đi, có rất nhiều người đã sớm ở phía dưới âm tào địa phủ, chờ đợi các người. Các người hẳn là cũng sẽ không cảm thấy cô liêu đâu. Thái Thương Long nhào mắt, cười lạnh. Kẻ phải xuống là ngươi, chứ không phải là chúng ta đâu. Ta không muốn cùng với ngươi đấu khẩu. Hiện tại, hoặc là các người động thủ trước, hoặc là ta sẽ lấy thủ cấp của các người xuống trước. Thái Thương Long gằn giọng. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn về phía bọn người vệ hoàng công, bình tĩnh nói. Các người chuẩn bị kỹ càng chưa? Chuẩn bị cái gì chứ? Cái này... chém giết còn cần phải chuẩn bị gì sao? Đám người suy nghĩ không thông, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì liền lên đi. Yên tâm, có ta ở đây rồi. Phan Lâm cười nói. Lâm Thần Y, ngài không theo chúng tôi cùng tiến lên sao? Lúc này vệ hoàng công rốt cuộc cũng hỏi lên. Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Hoàn toàn chính xác, nếu như Phan Lâm cùng với theo bọn hắn tấn công, có lẽ còn có một chút khả năng để chiến thắng. Đường đường là Lâm Thần Y, thực lực cũng là không thể khinh thường. Nhưng mà Phan Lâm vô tình lắc đầu. Nếu như ta tiến lên, như thế thì chẳng phải là khi lễ hắn quá hay sao? Lời này vừa thốt ra, liền triệt để giết chết hết hy vọng sống của đám đệ tử Tử Huyền Thiên. Ngược lại, truyền tới tai của Thái Thương Long lại khiến cho hắn ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, tiểu tử thối, người là đang xem thường ta sao? Hắn ta đứng trên giang hồ bao nhiêu năm nay, chưa từng có kẻ nào dám ở trước mặt hắn cuồng ngôn loạn ngữ như vậy. Dám không để hắn vào mắt, một sự sỉ nhục mà cả đời hắn chưa từng nếm trải. Ta không phải là xem thường ngươi, mà ta chỉ là... cho dù là ai, thì cũng được thôi. Ta chính là xem thường ngươi thì như thế nào chứ? Phan Lâm vốn còn muốn rào biệt, nhưng phát hiện không có gì để nói, dứt khoát, trực tiếp thừa nhận. Ngươi! Thái Thương Long thẹn quá hóa giận, đột nhiên gào thét một tiếng, trực tiếp cất bước, hướng về bọn người vệ hoàng công mà đánh tới. Người của Tử Huyền Thiên bị một màn này dọa cho khiếp sợ. Trong mắt của Thái Thương Long, những người này chỉ là bọn chuột nhắt, ruồi bọ, không đáng để nhắc đến. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị đám sâu bọ này làm nhục nhã. Hắn làm sao có thể nhịn xuống đây? Đường đường là tam đẳng thiên kiêu, vốn phải được vạn người kính trọng, lại có thể bị một đám tôm nhừ cá thối vô danh tiểu tốt này xỉ nhục như vậy sao? Chết đi! Thái Thường Long gầm thét, trực tiếp giáng một trường trúng ngực của Vệ Hoàng Công. Vệ Hoàng Công còn muốn lấy kiếm để đỡ trường vừa rồi, nhưng Thái Thường Long ra đòn quá nhanh, căn bản là hắn ta không kịp để chống đỡ. Một trường vừa trúng, Vệ Hoàng Công liền bị đánh bay ra ngoài, đập vào đá lớn đằng sau. Đất đá văng tung tóe, cảm nhận một lực kia khiến cho trời đất còn rung chuyển, huống chi là một con người nhỏ bé. Nhìn xem, chúng đệ tử của Tử Huyền Thiên hoảng sợ không hiểu, nhưng mà một giây sau, càng làm cho bọn hắn sợ hãi hơn, kỳ tích xuất hiện, Vệ Hoàng Công từ đống đất đá chậm rãi bỏ xa. Ho khan kịch liệt mấy lần, cố gắng mở mắt nhìn bốn phương tám hướng xung quanh. Tất cả mọi người đứng ngây ra nhìn, không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng. Ta không chết sao? Kỳ lạ quá, ta có thế mà không chết, thế mà ta không thể chết sao? Vệ Hoàng Công sờ sờ lồng ngực của mình, kinh ngạc vạn phần mà hô vang lên. Tại sao có thể như vậy chứ? Thái Thường Long cũng ngây người, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Vệ Hoàng Công. Người này trong mắt hắn chỉ là cọng rơm khô, không tính là một cao thủ, một ngón tay thì liền có thể bóp chết. Nhưng vì sao dốc toàn lực muốn giết chết hắn mà hắn lại không có một chút thương tổn nào như vậy chứ? Thái Thường Long lần đầu tiên có chút run sợ, mà đám người của Tử Huyền Thiên trong lòng thì cũng tràn đầy nghi vấn. Tuy chỉ có Vệ Hoàng Công ý thức được cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại, nhìn qua Phan Lâm. Lâm Thần Y, chẳng lẽ người... Lên đi, đánh cho hắn biết Tử Huyền Thiên của các người lợi hại đến đâu. Phan Lâm người nhạt nói. Vệ Hoàng Công nghe xong thì càng thêm chắc chắn, nỗi lo sợ một phút trước đã tan biến hết, không còn tăm hơi. Trợn mắt, hừ lạnh một tiếng, rút kiếm phản công mạnh mẽ. Khốn nạn! Thái Thường Long giận tím mặt, lập tức dùng quyền cước đánh lại. Tên xúc sinh này, như thế mà dám khiêu chiến tam đẳng thiên kiêu ư? Hắn nhìn hai mắt của Thái Thương Long đằng đằng sát khí, nắm đấm hung hăng đánh phía Vệ Hoàng Công. Vệ Hoàng Công lại một lần nữa bị đánh bay ra, cả người lại đập trúng tường đá. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại bỏ lên hướng về phía Thái Thương Long lao tới. Thời khắc này, Vệ Hoàng Công như con rắn đánh mãi không chết. Hết lần này tới lần khác, lần lượt ngã xuống, lại đứng lên, khiến cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Những đồng môn của Tử Huyền Thiên run run rẩy rẩy, không biết phải làm sao. Ngược lại, một vị cao niên đã ý thức được, thấp giọng nói. Các vị huynh đệ, chúng ta cùng xông lên. Cái gì? Xông lên sao? Đây chính là tam đẳng thiên kiêu. Ta lấy cái gì để mà đấu lại hắn đây? Muốn chết có phải không? Đám người sợ hãi, run như cầy sấy. Vị cao niên tiếp tục nói. Các người không cần phải lo sợ. Không nhìn thấy Vệ Hoàng Công dính hai trường của hắn ta vẫn cứ bình an vô sự hay sao? Cái này nhất định là Lâm Thần Y đã âm thầm dùng ngân châm để cường hóa thân thể của chúng ta, khiến cho Vệ Hoàng Công đã đỡ hai trường của Thái Thương Long mà không có vấn đề gì cả. Nếu như chúng ta xông lên, tôi nhất định Lâm Thần Y cũng sẽ cường hóa thân thể cho chúng ta. Thái Thương Long khi đó muốn giết chúng ta thì đâu có dễ đâu. Thì ra là như thế. Mọi người bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng ra tay. Vệ sư đệ sắp không chịu được nữa rồi. Được, mọi người lên hết đi. Đám đồ đệ của Tử Huyền Thiên hạ quyết tâm, toàn bộ rút kiếm lao tới. Các người thế mà hay, hôm nay nhất định ta sẽ phanh thây hết lũ ngông cuồng các người. Thái Thường Long giận dữ gào lên, một tay liền túm lấy cổ của Vệ Hoàng Công. Vệ Hoàng Công hô hấp siết chặt, lúc này muốn lui nhưng không kịp nữa. Chỉ thấy Thái Thương Long một tay túm chặt cổ hắn, một tay túm chân hắn, nhấc bồng cả người hắn lên trời. Nhìn điệu bộ này đúng là sẽ ăn tươi nuốt sống hắn rồi đây. Cứu vệ sư đệ! Một môn hạ của Tử Huyền Thiên gào thét. Tử Huyền Thiên kiếm trận, mở! Những người còn lại cùng hét lên. Chỉ một thoáng, đám người tứ tán xoay tròn, kiếm ảnh trùng điệp. Từng đạo kiếm quang tựa như tia chớp đột nhiên lóe sáng, hùng hằng chém vào người của Thái Thương Long. Nhưng Thái Thương Long thân thể cường hãn, lại cũng có tiên thiên cương bảo vệ. Đám người chém qua chém lại chỉ có thể lưu lại trên người hắn một dấu kiếm nhàn nhạt, căn bản là không thể xé xác hắn ra. Thái Thương Long gào thét, hai tay tăng thêm uy lực, muốn đem Vệ Hoàng Công xé làm trăm mảnh, nhưng bất luận hắn có tăng thêm bao nhiêu phần công lực thì cũng không thể nào xé nổi thân xác này làm hai. Vệ Hoàng Công cũng lộ ra vô cùng thống khổ, Mặc dù thân xác được cường hóa, không có bị xé rách, nhưng cảm giác đau đớn thì không có cách nào hóa giải được. Cũng bởi vì Thái Thương Long dồn toàn bộ sức lực tập trung xé nát người của Vệ Hoàng Công, dẫn đến nguyên khí hao tổn ít nhiều, liền khiến cho Tiên Thiên Cương nhất thời suy yếu. Thời cơ tới rồi, chém! Đám người của Tử Huyền Thiên rất biết tận dụng thời cơ, lập tức dồn toàn lực chém lên người của Thái Thương Long. Cuối cùng, âm thanh của lưỡi kiếm sắc nhọn xẻ thịt của Thái Thương Long. Thái Thương Long không trụ nổi được nữa, liền ném Vệ Hoàng Công đi, bản thân không ngừng lùi về phía sau. Chờ hắn lui đến khoảng cách an toàn, mới xem xét thương thế trên người của hắn như thế nào mà xuất hiện nhiều dấu kiếm, máu tươi đang phun trào. Một lũ hỗn xược, hắn cắn răng gào thét, không ngờ tới hôm nay lại bị những con tép diêu này làm cho tổn thương thân thể. Vì sao bỗng chốc bọn chúng lại cường hãn đến như vậy chứ? Vì cái gì? Vì cái gì đây? Bọn hắn làm sao mà có thể làm được như vậy? Thái Thương Long trong lòng càng khó hiểu. Đột nhiên, hắn ta quan sát thấy trên cổ của Vệ Hoàng Công từ lúc nào lại có một ngân châm đang phát ra thứ ánh sáng lờ mờ. Ngân châm sao? Sao vậy? Thái Thương Long nghẹn ngào. Bị người phát hiện rồi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thì ra là tên khốn nhà ngươi đã âm thầm giở trò bị ổi. Thái Thương Long khó và tin nổi gào thét. Không sai, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Mới có vài ngân châm mà ngươi đã chịu không nổi rồi sao? Tam đẳng thiên kiêu sao? Thật sự là khiến cho người ta quá thất vọng rồi. Phan Lâm tràn ngập ý cười, rất nhanh đã lấy ra một túi vải. Bên trong được toàn ngân châm, phải đến cả trăm cỗ ngân châm. Sau đó thì hướng về phía Vệ Hoàng Công và đám người Tử Huyền Thiên phóng châm đâm trúng toàn bộ những người này. Trong chốc lát, đám người Tử Huyền Thiên khí thế ngất trời, toàn thân toát ra sát khí rất lớn, nhìn trông vô cùng đáng sợ. Thái Thương Long kinh hãi, liên tiếp lùi về phía sau, hắn tỏ vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm đám người, bỗng chốc trở nên khỏe mạnh như mãnh thú, rồi kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Đột nhiên, hắn ta giống như là nghĩ đến cái gì đó, chỉ vào Phan Lâm mà gào thét. Ngươi là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Giang Thành Lâm Thần Y. Thái Thường Lòng rốt cuộc cũng nhớ tới. Người trước mặt này không phải là ai khác, mà chính là Lâm Thần Y, vị thần y nổi tiếng của Giang Thành. Hắn từng gặp qua Lâm Thần Y một lần rồi. Khó trách, khi nãy liền cảm thấy người này vô cùng quen mắt. Đối mặt với Lâm Thần Y sức mạnh vô song, Thái Thương Long trong lòng không nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới, người như vậy mà lại biết tôi. Xem ra, tôi ở bên ngoài cũng có chút danh tiếng. Phan Lâm tỏ vẻ cười khổ. Thái Thương Long nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lùng nói. Lâm Thần Y, thật không nghĩ tới chúng ta lại sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng cũng không quan trọng, đã là đối thủ. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Ta đến vòng tiếp theo để chờ người. Dứt lời, Thái Thương Long đột nhiên quay đầu. Hắn là đang tìm đường để thối lui. Không ai nghĩ tới, đường đường là thiên kiêu, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng thiên kiêu. Tam đẳng thiên kiêu cũng sẽ bỏ chạy. Nhất thời, mọi người đều sừng sốt. Các người còn đứng ngây ngốc ra đó để làm gì? Mau đuổi theo. Phan Lâm hét lên. Lúc này, Vệ Hoàng Công và những người khác mới có phản ứng, vội vàng rút kiếm ra truy hô. Đuổi theo! Đám đông rầm rầm lao về phía Thái Thương Long, vừa bỏ trốn. Nhưng về tốc độ thì Thái Thương Long vẫn có ưu thế hơn. Trong chốc lát đã lao ra khỏi mật thất, rồi biến mất không còn tăm tích. Sư phụ, để cho hắn thoát rồi. Vệ Hoàng Công có chút bực bội quay lại. Chạy mất thì chạy mất thôi, không có vấn đề gì hết. Hắn đã nói hết rồi đó, hẹn gặp lại các người ở hiệp sau. Xem chừng hắn ta sẽ trốn ở một nơi nào đó, bí mật gia tăng thực lực, sau đó sẽ quay lại cùng với chúng ta chiến đấu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Gia tăng thực lực, khuếch đại kỹ năng sao? Loại cường giả cấp bậc này, khẳng định là sẽ có một số biện pháp để nâng cao năng lực của bản thân, giống như tôi vừa mới dùng ngân châm để cường hóa cho các người vậy. Tôi nghĩ, ở vòng tiếp theo, các cậu muốn đối phó với hắn ta cũng sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa đâu. Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, ý của ngài là chúng ta sẽ tham gia vòng tiếp theo sao? Một tên đệ tử của Tử Huyền Thiên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hay là cậu không muốn tham gia? Phan Lâm bối rối hỏi. Không, không, làm sao có thể